Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 13, Hoắc đại ca tốt như vậy mà chỉ vi. Góc truyện audio.com. Mau nhìn đi, rõ ràng khóa kéo váy của cô vẫn còn mở. Bạn bè gì chứ, rõ ràng là đàn ông tự do. Hóa ra, những tin đồn là sự thật. Cô ấy lăng nhăng, không tự ái, cuộc sống riêng hỗn loạn. Mất hết mặt nhà họ Trí. May mắn thay, Hoắc Đình Thâm từ hôn sáng nay. Nói không chừng đã thấy được bộ mặt thật của cô. Đáng đời với ba lần liên tiếp bị người ta chối hôn. Lắng nghe những lời suy đoán ác ý cùng với sự chê cười không ngừng của những người phụ nữ này. Chỉ vì bình tĩnh mở miệng. Nói đủ chưa? Ô Lăng Đờ nhìn xung quanh mấy người phụ nữ. Bênh vực Chỉ Vi, các người nói ít lại vài câu đi. Chỉ Vi không phải người như vậy đâu. Sau đó, cô nắm lấy tay Chỉ Vi. Đầy nghiêm túc nói, Chỉ Vi, cô giải thích nhanh một chút được không? Có phải tồn tại hiểu lầm gì đó? Ta tin tưởng hắn, hắn chỉ là bạn bè của cô. Không phải đàn ông lạ. Cô chờ vậy, ta sẽ sắp xếp tài xế. Đem hắn tới bệnh viện. Vừa lúc đó, Hollander đưa tay ra, muốn kéo chiếc áo khoác trên đầu Bạc Dạ Bạch xuống. Thấy thế, Chỉ Vi trong lòng không hề có lấy một tiếng cười lạnh lùng. Nhiều người ở đây như vậy, nếu như nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta, có thể càng lúc càng nguy hiểm, để lại hậu quả to lớn. Tránh ra, Chỉ Vi lạnh lùng nói chuyện, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tiện tay đẩy Hollander ra, làm cho nàng tránh xa Bạc Dạ Bạch. Vi Vi, Hollander ngây người ra, biển hiện hình như là đã bị thương, bị hạ thấp trong mắt mọi người. Cô chỉ cảm thấy thực sự không thể nói lý với Chỉ Vi. Không để ý gì tới mọi người nữa. Chỉ Vi đỡ Bạc Dạ Bạch, chậm rãi đi ra ngoài. Dù gì, Chỉ Vi cũng thân là con gái lớn nhà họ Trí. Thân phận tại nơi này, nhất định cũng đã hơn người khác một bậc. Do đó, không ai dám cản đường cô. Vô tình lui về hai phía, nhường đường ở giữa. Hollander, cô hà tất phải bảo vệ cô ta. Cô ta làm ra chuyện động trời như vậy, căn bản là không xứng với Hoắc đại ca. Anh cô ưu tú như vậy, xứng với người tốt hơn. Bỗng dưng, một người phụ nữ căm phẫn, cố ý nói lớn điều đó. Ban đầu tưởng rằng theo hoàn cảnh hiện tại, Chỉ Vi tự cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin nên trốn tránh. Ai ngờ, Chỉ Vi đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt quay đầu lại. Đi qua một chút, cô thì tốt hơn. Nói đi, cô hơn ở chỗ nào? Cô gái đó ngẩn người ra, sắc mặt đỏ bừng, gắng gượng trả lời, liên quan gì đến cô? Chừng nào hai nhà Trí, Hoắc chưa thông báo hủy hôn thì Hoắc Đình Thâm vẫn là chồng tương lai của ta. Ta từ trước đến nay ghét nhất là người khác hy vọng có được đồ vật của ta. Đặc biệt vẫn là mấy người không tự lượng sức mình. Chỉ Vì nói bóng gió nhẹ nhàng, mái tóc của cô dưới ánh đèn chiếu rọi. Phả ra ánh sáng đẹp lộng lẫy, mọi người lắng nghe đều như ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt Chỉ Vi, tràn ngập sự xem thường. Trong lòng mọi người ai cũng đều nghĩ, Chỉ Vi thật là không biết xấu hổ, lễ đính hôn thì ở cùng kẻ khác, tình yêu, sau khi bị cô đánh vỡ, không một chút ăn năn hối hận, lại vẫn còn tự tin khí phách nói lý lẽ. Cô, để lại tên, Chỉ Vi không nhìn mọi người. Hờ hững nhìn cô gái kia, lần này, cô gái không tên kia không đủ sức lực, gắng gượng hỏi ngược lại, cô hỏi tên ta làm gì, cô thật là có vấn đề, thật không phải sự ngu ngốc bình thường, cô mơ ước hôn phu của ta, ta hỏi tên cô, ngoài tính sổ thì còn có thể làm gì, đương nhiên, nếu cô không muốn nói, ta cũng có thể từ từ điều tra, chỉ là ta ghét phiền phức, thích đơn giản nhanh gọn. Nói như vậy với cô gái kia, lúc này mọi người đều bất ngờ, bất chợt nhớ ra một chuyện khác liên quan tới Chỉ Vi. Trung tâm thành phố này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhà họ Chỉ là một trong bốn cái tên nổi tiếng. Chỉ Vi sinh ra được làm con gái lớn, thật khiến mọi người phải chú ý, chỉ tiếc, cô con gái này, chỉ có một khuôn mặt đẹp đẽ, ngoài ra không có gì khác. Không chỉ chuyện tình yêu tràn lan mà đặc biệt còn lòng dạ nhỏ hẹp. Không chút rộng rãi bao dung, nghe nói, đã từng có người không cẩn thận gây chuyện với Chỉ Vi. rất nhanh, đối phương không chỉ trong nhà phá sản, mà còn sụp đổ sự nghiệp, không thể tiếp tục xuất hiện. Không chỉ có cô, còn có cô, tất cả mọi người các cô, bất kể là ai không vừa lòng với ta, có thể đứng ngay ra mặt, chúng ta xem chơi, ai qua ai, cách chương.